bị đánh bay ra ngoài. Một tiếng rơi vào trong biển. Thanh âm băng lãnh của hắc ảnh vang lên. Lúc này đám binh sĩ nhớ ra, cường giả đáng sợ trước mắt, đếm tới ba là sẽ giết sạch bọn họ. Chúng ta nộp, tiền cũ nộp hết, thư tịch địa đồ chúng ta cũng nộp luôn. Mặc dù không rõ đối phương vì sao muốn thư tịch địa đồ, nhưng lúc này không ai dám nhiều lời. Vũ lực của đối phương đã chứng minh tất cả. Lấy nhanh một chút, nếu thiếu, các ngươi cũng sẽ chết. Thanh âm băng lãnh vang lên. Chỉ chốc lát, các trường lớn vàng bạc toàn bộ xếp đóng trên bon thuyền. Có cả không ít thư tịch, địa đồ cũng chất đóng tại đó. Đặng Thanh Sơn nhìn vàng bạc và thư tịch, địa đồ trước mắt. Không ngờ Bắc Hải đại lục này cũng là dùng vàng bạc làm tiền tài. Nhiều vàng bạc như vậy chắc là do tàn sát Hắc Thiết Hà Gia mới lấy được. Các người đồ sát Lưu Gia là chỉ kiếm có chút này thôi sao? Đặng Thanh Sơn lạnh nhạt nói. Kim phiếu đâu? Đám các binh sĩ đó ai cũng kinh hoảng không yên, chỉ sợ đối phương phát hiện bọn họ có vàng bạc không nộp. Quả thực, bọn họ có giấu đi không ít. Bởi vì nếu như thực sự giao hết ra, bọn họ trở về xuân thân gia tộc sẽ cực thảm. Hơn nữa, bọn họ cho rằng cường giả này không có khả năng biết được bọn họ rốt cuộc kiếm được bao nhiêu vàng bạc. Kim phiếu! Một chỉ huy trong số đó nghi hoặc hỏi. Kim phiếu là cái gì? Đặng Thanh Sơn vừa nghe, tức thì minh bạch. Tại Bắc Hải đại lục, phóng chừng còn chưa có các loại cửa hàng vàng bạc. À, không lẽ Bắc Hải đại lục này phi thường hỗn loạn, không có thế lực đủ sức, đủ vốn để thành lập cửa hàng vàng bạc. Dùng túi lớn, mang các thứ xếp toàn bộ vào đây, gọn gàng. Đặng Thanh Sơn phân phó. À, chỉ xếp vàng thôi. Rất nhanh, đám binh sĩ đó đều mang lượng lớn hoàng kim xếp đầy ba bao tải. Về phần thư tịch lại không có mấy, ra đi đánh chém ai mang sách. Chỉ có 10 cuốn, địa đồ thì còn lại có không ít. Tất cả đều là địa đồ đi lại. Đặng Thanh Sơn đem hắc diễm côn mang ở sau lưng, sau đó tay trái cầm hai túi tiền lớn, tay phải cầm một túi. Toàn thân phát ra tiên thiên chân nguyên hỏa hồng sắc, nhảy thẳng vào trong đại hải vô biên, u ám. Mấy trăm tinh lính đều chạy tới mạn thuyền, nhìn xuống phía dưới. Cuối cùng cũng đi, hù chết lão tử rồi. Lũ binh sĩ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đại ca, bị lấy đi nhiều vàng như vậy, chúng ta làm sao trở về bây giờ? Thằng ngu, gặp phải cường giả như vậy mà còn mạng sống mang vàng bạc về cho gia tộc như thế, gia tộc còn không vừa lòng sao? Chúng ta xem ra tốt số. Nếu như kẻ này cùng Lưu gia có giao hảo, sợ rằng chúng ta hôm nay toàn bộ đều chết sạch. Còn mẹ nó, không ngờ chỉ một gậy đánh chết nhiều người như vậy. Chẳng lẽ là tiên thiên kim đa cường giả? Một gã chỉ huy đầy mặt râu ria, liếm môi, nghĩ mà sợ. Trên ô mộc thuyền, Lý và cô bé đang cùng nhau nói chuyện. Đặng Thanh Sơn bỗng nhiên một đạo thân ảnh từ trên trời rơi xuống, vịch một tiếng rơi trên boong tàu, khiến cả chiếc tàu chấn động hai ba lần. Đặng Thanh Sơn tiện tay ném xuống ba túi tiền lớn, các thỏi vàng trong túi rơi ra tung tóe. Ánh sáng của các thỏi vàng khiến cô bé nhìn tới hoa cả mắt, ngay cả Lý cũng giật nảy cả người. Tại Bắc Hải đại lục, chút vàng bạc này chắc là đủ tiêu rồi. Đặng Thanh Sơn nói. Chương thứ 327, Đoan Mộc. Trong màn đêm yên tĩnh, bên tai chỉ có thanh âm nước biển chập chờn. Cô bé mở tròn hai mắt, nhìn những thỏi vàng lăn lóc. Trong đêm, dưới ánh trăng yếu ớt rọi xuống, những thỏi vàng nổi bật hẳn lên. Từ trước đến giờ, cô bé chưa bao giờ thấy nhiều thỏi vàng như vậy. Trong ba túi có một vài bộ sách và bản đồ, còn phần lớn là vàng. Nhưng có quá nhiều vàng, ba cái rương cũng không đủ để đựng. Đặng Thanh Sơn nói xong, dốc ba cái túi lớn ra. Ba cái rương sắt cực nặng rơi ra, toàn bộ đều là những thỏi vàng, sách, bản đồ, rơi tán loạn. Đặng đại ca, mấy thứ này ở đâu ra thế? Lý kinh ngạc đi tới. Trong rương cũng toàn là vàng. Đúng. Đặng Thanh Sơn nói rồi, mở một cái rương sắt đựng đầy vàng ra. Chỉ thấy bên trong có rất nhiều thỏi vàng, được xếp chỉnh tề, chật ních cả cái rương sắt. Ba rương sắt to, bên trong đều là hoàng kim. Tất cả hoàng kim cộng lại, đại khái nặng khoảng 3 vạn cân. Nói chính xác khoảng 3 vạn 2 ngàn cân. Với sự khống chế sức mạnh của Đặng Thanh Sơn, cảm giác của hắn vô cùng chuẩn xác. 3 vạn 2 ngàn cân? Lý Hợi thán phục. 32 vạn lượng hoàng kim. Đối với thần nữ Thiên Thần Sơn thì 32 vạn lượng hoàng kim cũng không phải là nhiều. Trên cửu châu đại địa, một tiên thiên cường giả kiếm được hơn 10 vạn lượng hoàng kim là vô cùng rất dễ dàng. Thần nữ có địa vị rất cao, tiền tài đương nhiên kinh người. Chỉ riêng Quy Nguyên Tông, địa vị vốn thấp hơn Thiên Thần Sơn, mà chỉ cần một mỏ khai thác hoàng kim, tử kim thì mỗi tháng cũng có được rất nhiều tiền rồi. Do đó, có thể nói, đối với những siêu thế lực, hơn 10 vạn lượng hoàng kim đích xác không là cái gì cả. Nhưng, trên cửu châu đại địa, ai lại xách vài rương hoàng kim mà chạy ra ngoài? Ai cũng mang theo kim phiếu hoặc ngân phiếu, đem 3 vạn cân hoàng kim mà bày biện trước mắt thì quả là làm cho người ta chấn động. Tiểu Thanh, Tiểu Hồi, những món đồ này không thể ăn được đâu. Đàng Thanh Sơn cười, nhìn con Thanh Loan và Cuồng Phong Ưng. Lúc này Thanh Loan và Cuồng Phong Ưng cũng mở to hai mắt, nhìn mớ hoàng kim trước mắt. Ánh vàng rực rỡ làm chúng rất chấn động. Đàng đại ca, huynh còn chưa nói xem vàng này ở đâu ra? Lý vội hỏi. Tiểu nữ nô cũng trợn tròn đôi mắt tinh khiết nhìn Đàng Thanh Sơn. Tiểu Lý, Đàng Thanh Sơn nói. Lúc trước chúng ta vừa tới vùng hải đảo, khi đó Xuân Thần gia tộc tiêu diệt Khắc Thiết Hà gia và Liêu gia vừa mới lên thuyền bỏ đi. Chiến thuyền của chúng rất lớn, xem ra tốc độ trên biển của nó chậm hơn con thuyền ô mộc của chúng ta một chút. Còn bây giờ, Xuân Thần gia tộc cách chúng ta đã vài dặm rồi. Vừa rồi ta cũng đi dạo một chuyến, Đàng Thanh Sơn nói. Lý tỉnh ngộ. Có lẽ Xuân Thần gia tộc đã cướp sạch tài sản do Hắc Thiết Hà gia và Liêu gia giấu kín nhiều năm. Lý gật đầu. Nhưng nghe Tiểu Bình nói Hắc Thiết Hà gia và Liêu gia chiến bại mà, một gia tộc có thể tranh bá mà chỉ có chút tiền này thôi sao? 32 vạn lượng hoàng kim đối với Quy Nguyên Tông cũng chẳng là cái gì. Giá trị của hoàng kim tại Bắc Hải Đại Lục hẳn là và khác với chúng ta. Đặng Thanh Sơn cười. Hơn nữa, người ở Xuân Thân gia tộc tuy bị ta uy hiếp nhưng cũng không giao ra tất cả hoàng kim. Chỉ có điều chúng cũng không dám giấu quá nhiều. Dù sao chúng cũng sợ bị ta phát hiện. Lỡ ta mà giận dữ, ra tay giết sạch toàn bộ. Vừa dứt lời. Đại thúc, người giết mấy người đó. Tiểu nữ nô vội kêu. Tiếng rinh rít vang lên trong đêm, làm cho người ta không khỏi ớn lạnh. Người muốn chúng chết à? Đặng Thanh Sơn tò mò, nhìn về phía tiểu nữ nô Tiểu Bình. Tiểu nữ nô cắn môi, trong mắt tràn đầy hận ý, thấp giọng nói. Ta chỉ là một gia nô trên đảo. A Phương tỷ tỷ đối xử với ta rất tốt. Nhưng A Phương tỷ tỷ đã chết, bị người của Xuân Thân gia tộc giết chết rồi. Đại thúc, người giết sạch đám ác nhân Xuân Thân gia tộc chưa? Chưa, nhưng ta đã giết tên thủ lĩnh rồi. Đàng Thanh Sơn nói thẳng. Cảm ơn đại thúc. Tiểu nữ nô không dám đắc tội với Đàng Thanh Sơn, nhưng trong mắt nàng vẫn lóe ra chút thất vọng. Đám ác tặc, nó chỉ muốn cả đám toàn bộ chết sạch. Lý nghe xong, đi tới vuốt khẽ đầu tiểu nữ nô. Đằng đại ca, Xuân Thân gia tộc quả thực không có nhân tính. Bao nhiêu người trên đảo đều giết hại sạch sẽ. Những người này có chết cũng không tiếc. Hai gia tộc đối địch. Hôm nay Xuân Thân gia tộc diệt Lưu gia. Nếu Lưu gia mạnh hơn, sợ Lưu gia cũng sẽ diệt Xuân Thân gia tộc. Người nói xem, ai đúng ai sai? Đằng Thanh Sơn nhìn về phía tiểu Lý. Lý giật mình ngơ ngác. Đằng đại ca, tại sao huynh đi chỗ đó? Vì tiền hả? Lý liền hỏi. Đúng, vì tiền. Đằng Thanh Sơn nói xong liền xoay người, quay mặt về phía bắc, không nói gì nữa. Trong lòng Lý có chút mù mờ. Trong lòng nàng, Đằng Thanh Sơn không phải loại người giết chóc vì tiền tài. Đằng đại ca không phải là loại người này. Nhất định. Nhất định là vì thấy thảm cảnh trên hải đảo nên phát sinh thương cảm những người chết, nên động thủ với Xuân Thân gia tộc. Nhất định là như vậy. Hơn nữa theo ta thấy, Đằng đại ca lúc trước giả thành thương nhân, cũng không đánh người khác. Khi ở Thảo Nguyên, đối với dân chăn nuôi bình thường cũng đối xử rất tốt. Trên Minh Nguyệt đảo, đối với người thường, ví dụ như ngư dân Thượng Quan Tuyền cũng rất tốt. Lý ngẫm lại càng khẳng định, Đằng đại ca rất tốt với những người thường, nhưng đối với quân đội, đối với một vài vũ giả lợi hại thì lại bất lưu tình. Quân đội cũng giống như cường đạo, đồ lục, cướp bóc, chẳng thiếu thứ gì. Đám này có chết cũng không tiếc. Lý chẳng hề có hảo cảm với cường đạo. Vì vậy, nàng cho rằng có giết sạch cả đám xuân thần gia tộc cũng đáng. Những tao ngộ trải qua làm nàng hận loại người này thấu xương. Sáng sớm ngày hôm sau, ánh sáng mặt trời vừa lên, con thuyền ô mộc xé sóng nhẹ nhàng lướt tới, làm bắn tung những bọt nước trắng tinh. Trên bầu trời phía trên con thuyền ô mộc, Thanh Loan đang dang đôi cánh bay lượn trên bầu trời. Ánh sáng mặt trời chiếu rọi, toàn thân nó đều mơ hồ có hào quang bảy sắc. Còn Đằng Thanh Sơn và Lý đang ngồi trên bon thuyền. Đằng đại ca, chúng ta cũng không hiểu được bản đồ này. Lý và Đằng Thanh Sơn đang sửa soạn lại số bản đồ và vài bộ sách. Trên bản đồ có đủ loại dấu, nhưng Đằng Thanh Sơn và Lý căn bản chẳng biết chữ nào. Vào đến bờ sẽ tìm người hỏi một chút, Đằng Thanh Sơn nói. Ừ. Lý cũng tỏ vẻ sốt ruột, không biết chữ đích xác rất đáng buồn. Ta biết chữ, một thanh âm hơi rung rung vang lên. Đằng Thanh Sơn và Lý đồng thời quay đầu lại nhìn cô bé hơi gầy yếu phía sau. Ngày hôm qua nó vừa ngủ một giấc lại thay đổi một bộ y phục của Lý. Mặc dù rộng thùng thình nhưng cô bé đã đẹp lên không ít. Biết hả? Đằng Thanh Sơn không dám tin. Tiểu Bình, người nói người biết chữ. Lý cũng không dám tin. Một tiểu nữ bị buôn ba lượt, bây giờ mới 9 tuổi. Chỉ sợ lúc rất nhỏ đã bị buôn đi bán lại rồi, sao lại biết chữ? Người của gia tộc nào lại dạy cho nữ nô biết chữ? Ta, hồi nhỏ trong nhà ta có người dạy ta đọc sách viết chữ. Tiểu Bình vội nói. Mặc dù học không nhiều lắm, nhưng bình thường vẫn có thể đọc sách nhận chữ được. Tới đây, mau tới đây. Đằng Thanh Sơn vội hô. Người nói coi, trên bản đồ này ghi tên gì? Đằng Thanh Sơn trải một tấm bản đồ rất rộng. Mặc dù Đằng Thanh Sơn không biết chữ, nhưng từ những bản đồ hình trên bản đồ, hắn có thể phân rõ đây là bản đồ cả Bắc Hải Đại Lục. Tiểu Bình hít sâu một hơi, tự hồ tự cổ vũ chính mình. Trước mắt đại thúc và tỷ tỷ người đối xử với nó thật sự không tệ, nó cũng muốn báo đáp. Đừng khẩn trương nhé. Lý kéo Tiểu Bình tới bên người mình. Tiểu Bình, ba chữ này là gì? Đằng Thanh Sơn chỉ bản đồ rồi hỏi. Tiểu Bình nhìn kỹ, rặn ra từng chữ một. Thiên Lan Hà. Đằng Thanh Sơn cười gật đầu. Mặc dù không biết chữ, nhưng từ bản đồ hắn có thể đoán ra đây là tên một con sông. Bốn chữ to này là gì? Đằng Thanh Sơn lại chỉ vào bốn chữ lớn nhất trên cả tấm bản đồ. Dựa theo Đằng Thanh Sơn đoán, hẳn phải là bốn chữ Bắc Hải Đại Lục. Đoan Mộc Đại Lục. Tiểu Bình nói. Đoan Mộc Đại Lục. Đằng Thanh Sơn trợn mắt. Đoan Mộc. Lý cũng nhìn về phía Đằng Thanh Sơn. Hai người đều rất nghi hoặc. Tiểu Bình kinh ngạc nhìn hai người. Đây là Đoan Mộc Đại Lục mà. Sao vậy, đại thúc? Ta thường xuyên nghe các ngươi nhắc tới Bắc Hải Đại Lục. Các ngươi nói Đoan Mộc Đại Lục của chúng ta là Bắc Hải Đại Lục à? Đằng Thanh Sơn đột nhiên sực tỉnh. Bắc Hải, đối với người của Cửu Châu Đại Địa, Hải Dương phương Bắc đích thật là Bắc Hải. Nhưng trong mắt người Đoan Mộc Đại Lục, Hải Dương nhưng lại là phía Nam. Căn bản không thể đặt tên đại lục của mình là Bắc Hải Đại Lục được. Bắc Hải Đại Lục chỉ là tên do Vũ Hoàng đặt thôi. Tiểu Bình biết chữ, nhờ đó sự tình trở nên đơn giản đi nhiều. Mặc dù Tiểu Bình biết rất ít về cả Đoan Mộc Đại Lục, nhưng từ bộ sách và bản đồ lại có rất nhiều tin tức mà Đằng Thanh Sơn muốn biết. Thì ra người giữ địa vị cao nhất Đoan Mộc Đại Lục lại có hai người. Một người là thần Phủ Thiên Thần Đại Vũ ở thần Phủ Sơn xa xưa. Người còn lại là Lôi Đào Thiên Thần Đoan Mộc Vũ 3.000 năm trước. Đằng Thanh Sơn lúc này mới hiểu được, Bắc Hải Đại Lục mặc dù không bằng Cửu Châu Đại Địa, nhưng còn có một chí cường giả nữa là Lôi Đào Thiên Thần Đoan Mộc Vũ. Chí cường giả đầu tiên trên Bắc Hải Đại Lục được xưng là Thiên Thần. Đằng Thanh Sơn thầm than. Năm đó Vũ Hoàng ở đây, dân cư Bắc Hải Đại Lục chỉ có mấy trăm vạn, vô cùng đoàn kết. Vũ Hoàng lưu lại các loại phương pháp tu luyện, người của Bắc Hải Đại Lục cũng càng ngày càng mạnh lên, chiến thắng các loại hiểm cảnh, dân cư càng ngày càng nhiều, thậm chí còn sinh ra một vị chí cường giả. Người này thống nhất cả Bắc Hải Đại Lục, đặt tên đại lục là Đoan Mộc Đại Lục. Bắc Hải Đại Lục

mang theo những người bị thương, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt Đặng Thanh Sơn, chỉ để lại hai thớt đà thú, cùng với mớ bạc vụn và những đồng tiền lớn màu đen. Chúng ta đem theo hoàng kim, nên đem theo chút ít bạc vụn, tiền dễ dùng hơn. Đặng Thanh Sơn lúc này vỡ lấy mớ bạc vụn và những đồng tiền giao cho Lý. Dù sao, lưng Đặng Thanh Sơn cũng đã rất nặng rồi. Tiểu Lý, lấy bản đồ. Đặng Thanh Sơn nói. Đây. Lý lấy từ bao mình ra bản đồ. Đặng Thanh Sơn trải ra trên mặt đất, nhìn kỹ lại. Đan Ương Thành ở tại đây. Chúng ta hẳn là ở trên đường này. Chúng ta cách Thần Phủ Sơn cũng không quá xa. Có bản đồ vừa xem là có thể hiểu ngay. Tiểu Lý, muội và Tiểu Bình cưỡi đà thú, chúng ta xuất phát chạy tới Đan Ương Thành. Đặng Thanh Sơn cười, xếp bản đồ lại. Lý thu mấy thứ đồ vật xong, cùng Tiểu Bình cưỡi chung một con đà thú. Còn Đặng Thanh Sơn lại thở dài khi phát hiện ra, loại đà thú bình thường này căn bản không chở nổi cái túi lớn của mình. Đặng đại ca, trong bao huynh có trên vạn cân hoàng kim, con đà thú sao có thể cõng được? Lý cười khanh khách. Thành Loan có thể chở được, nhưng nó không chịu làm. Đặng Thanh Sơn ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời. Trên bầu trời bao la, có thể thấy được hai điểm nhỏ lờ mờ, chính là Cuồng Phong Ưng và Thanh Loan. Đi thôi, tốc độ huynh đi không hề chậm hơn đà thú đâu. Đặng Thanh Sơn khiêng bao, bỏ qua luôn con đà thú kia. Trong cái bao của hắn có một cái rương hoàng kim hơn vạn cân. Nếu không dựa vào nội gia cương kình tiêu trừ áp lực, đi một bước trên đất sẽ có một cái hố to. Nhưng dựa vào nội gia cương kình phân tán áp lực ra mặt rộng hơn thì lại rất nhẹ nhàng. Đương nhiên, kỳ thật có ba cái rương hoàng kim, chỉ là căn bản không có biện pháp đem theo. Đặng Thanh Sơn có thể đem theo cả ba được, nhưng một người đem theo ba cái rương to, đi đến bất kỳ chỗ nào cũng trở thành mục tiêu chú ý của mọi người. Do đó, Đặng Thanh Sơn chỉ đeo một cái. Hai cái rương khác và cả con thuyền ô mộc được Đặng Thanh Sơn chôn ở một khu đất trên bờ biển hoang vu. Việc nâng cả con thuyền ô mộc lên bờ phải nhờ vào sự hợp lực giữa hai tên quái vật là Đặng Thanh Sơn và Thanh Loan mới làm được. Lý và Tiểu Bình cưỡi đà thú phi như bay. Đặng Thanh Sơn khiêng cái bao vạn cân cùng chạy theo. Trên trời cao, Thanh Loan và Cuồng Phong Ưng dễ dàng bay theo. Chương thứ 329, bạc đầu đánh giết. Thủ lĩnh, không ít huynh đệ bị thương rất nặng. Đám cường đạo chạy trốn đang lo lắng cho đám huynh đệ bị thương. Tên hán tử gầy gò thủ lĩnh của đám cường đạo quay đầu lại, nhìn đám huynh đệ đang đau đớn rên rỉ, sắc mặt trắng bệch. Cường đạo mặc dù sống trên cảnh đau thương đầy máu, nhưng quả thật khi nhìn thấy cảnh này y vẫn khó chịu, không khỏi tức giận hừ một tiếng. Chỉ mới vết thương soạn, ghen gì mà ghen, chịu khó một chút cho ta. Đám cường đạo bị thương nhìn về phía thủ lĩnh, cả đám đều cố nhịn. Lúc này mới là huynh đệ của Tôn Dương ta. Hán tử gầy gò lúc này an ủi. Các huynh đệ cứ yên tâm, ta sẽ đi Đan Ương Thành đi tìm đại phu tốt, mua thêm chút dược liệu. Mặc dù trong đám cường đạo cũng có vài tên biết một chút về dược liệu, nhưng lần này không ít người bị thương quá nghiêm trọng. Không đơn giản là thương thế ngoài da thịt. Thủ lĩnh, lên đường cẩn thận nghe. Đám cường đạo liền nói. Yên tâm. Hán tử gầy gò tên là Tôn Dương, lúc này đem theo chút bạc, cưỡi con đà thú, lưng đeo một thanh đại khảm đao, đi nhanh về phía Đan Ương Thành. Đan Ương Thành đã lọt vào tầm mắt của ba người Đặng Thanh Sơn. Không hổ là một trong 36 chủ thành của Đoan Mộc Đại Lục. Đặng Thanh Sơn nhìn tường thành dày đặc, kéo dài suốt từ đông sang tây, không khỏi tán dương. Tường thành Đan Ương Thành dài hơn 10 dặm, liếc mắt nhìn, tựa như một con quái vật tiền sử đang ngủ say. Có thể so được với một quận thành. Lý cũng tán dương. Đặng Thanh Sơn cười. Tiểu Bình không phải đã nói sao, năm đó Thần Phủ Thiên Thần Đại Vũ dạy dỗ cư dân trên đại lục luyện công, thống nhất văn tự, ngôn ngữ, tiền bạc. Vũ Hoàng dạy dân chúng kiến tạo thành trì cũng tương đương với chỗ chúng ta, như vậy cũng không có gì kỳ quái. Từ sau khi cứu được nữ nô Tiểu Bình trên hải đảo, thông qua Tiểu Bình và bộ sách, Đặng Thanh Sơn biết rất nhiều việc. Trên Đoan Mộc Đại Lục từ trước tới nay tổng cộng có hai vị thiên thần. Trong bộ sách Đoan Mộc Đại Lục, Thần Phủ Thiên Thần Đại Vũ thời kỳ viễn cổ cảm ngộ thiên địa, sáng tạo phương pháp tu luyện truyền cho vạn dân, là nhân vật cực kỳ tài ba. chẳng trách ngôn ngữ cũng giống như ở Cửu Châu chúng ta. Đàng Thanh Sơn thầm nói, chỉ là văn tự bất đồng, loại chữ tượng hình. Đàng Thanh Sơn hiểu rõ, ở kiếp trước, theo thời gian trôi qua, văn tự đều không ngừng thay đổi, chữ giáp cốt biến hóa từng bước. Mặc dù nói Cửu Châu đại địa có cùng ngọn nguồn với Đoan Mộc đại lục, khi Vũ Hoàng thống nhất văn tự, đã đưa văn tự của Cửu Châu truyền cho dân Đoan Mộc đại lục. Nhưng qua mấy ngàn năm, hơn nữa, lúc đó hầu như không có giấy, chỉ có những tấm mỏng dùng để viết. Bao nhiêu thế hệ truyền xuống, văn tự Cửu Châu đại địa và Đoan Mộc đại lục tự nhiên trở nên càng ngày càng xa, khó có thể trùng hợp lại. Nhưng việc học thật ra dễ dàng không ít, dù sao đều là chữ tượng hình. Chắc rằng thêm 10 bữa nửa tháng nữa là có thể biết tuyệt đại đa số những chữ thường dùng rồi. Đàng Thanh Sơn không khỏi nghĩ về cảnh mình và Lý cùng nhau học chữ Đoan Mộc đại lục do Tiểu Bình dạy ở trên thuyền. Người biết chữ là sư phụ. Tiểu Bình, Đàng Thanh Sơn mở miệng hỏi. Đại thúc. Tiểu Bình mở to cặp mắt trong suốt nhìn Đàng Thanh Sơn. Vốn là một cô gái 9 tuổi, nhưng vì trải qua bao nhiêu khó khăn, ăn uống lại quá kém, nên cô tựa như hài đồng 6-7 tuổi. Tiểu Bình, ta và tiểu tỷ tỷ của cháu có không ít việc, có lẽ sẽ gặp không ít khó khăn. Hay là như vậy đi, ta và tiểu tỷ tỷ để cháu lại ở Đan Ương Thành, mua cho cháu một căn nhà, tới chợ nô lệ mua vài tên nô lệ để sai bảo hầu hạ, thế nào? Đàng Thanh Sơn hỏi. Không, cháu không thèm. Tiểu Bình liền nói. Đại thúc, tiểu tỷ tỷ. Tiểu Bình vừa nói, nước mắt đã chảy quanh. Cháu là một hài tử mà ở một mình trong thành, cho dù có nhà cũng sẽ bị người ta cướp đi. Hơn nữa, trên mặt cháu. Trên mặt cháu có gì? Đàng Thanh Sơn và Lý ngơ ngác. Tiểu Bình cắn môi, vuốt ve đau sẹo xấu xí trên mặt. Cháu là nữ nô, do đó trên mặt bị khắc ấn ký nô lệ. Hắc Thiết Hạ Lưu cha đem tộc về tới hải đảo vì ít phụ nữ, do đó sau này nam nhân Hắc Thiết Hạ Lưu cha sẽ cưới chúng ta, sinh ra nhiều hài tử, khi đó mới dùng đao xóa ấn ký nữ nô trên mặt chúng ta đi, ấn ký biến thành đao sẹo. Đàng Thanh Sơn và Lý giật mình. Nô lệ không được phép một mình vào thành, cũng không cho phép một mình ra khỏi thành. Tiểu Bình tiếp tục nói. Nếu một nô lệ đi một mình, cho dù là trên đường có bị người khác cưỡng bức bắt đi, ngay cả giết chết cũng chẳng sao. Những người giống như cháu, xóa ấn ký đi sẽ trở thành vết sẹo. Mặc dù nói không xử lý cháu như nô lệ, nhưng vẫn sẽ bị rất nhiều người xem thường, bị họ nhục mạ. Tiểu Bình cắn răng, mặt đầy nước mắt. Vết thương bình thường trên mặt khác với vết xóa ấn ký nô lên trên mặt của cháu. Chỉ cần vết sẹo như thế này cũng giống như dấu vết trên mặt tên cường đạo lúc trước, có khi hắn cũng từng là nô lệ, đều sẽ bị người ta xem thường. Hắn còn may là có vũ lực, còn cháu chỉ là một tiểu hài tử. Tiểu Bình nhảy xuống đà thú, vội dập đầu khẩn cầu. Đại thúc, tiểu tỷ tỷ, cháu gian hai người, cháu sẽ làm người hầu cho hai người mà, đừng đuổi cháu đi, đừng đuổi. Đàng Thanh Sơn nghe xong thầm than, trên Cửu Châu đại địa không có gì gọi là nô lệ cả. Tiểu Bình. Lý nhảy xuống đà thú ôm cổ Tiểu Bình, mắt nàng cũng ửng đỏ. Yên tâm, tỷ tỷ sẽ không để bất luận ai khi dễ muội đâu. Đàng đại ca. Lý cũng nhìn về phía Đàng Thanh Sơn. Đưa theo. Đàng Thanh Sơn gật gật đầu. Đàng Thanh Sơn cũng phát hiện gia đình của Tiểu Bình lúc trước hẳn là rất khá, nô lệ không có tư cách học chữ. Nhưng Tiểu Bình bị buôn ba lượt, thế mà Tiểu Bình vốn sớm cửa nát nhà tan, lại được đi học đọc chữ khi còn rất nhỏ. Hơn nữa, mặc dù mới 9 tuổi, nhưng tư duy, cách nói chuyện của Tiểu Bình thì như một tiểu người lớn, thông tuệ phi thường. Thế nhưng trên đại lục này, thông tuệ cũng không thể làm nó trốn tránh khỏi vận mệnh nô lệ. Chẳng may chốc, ba người Đàng Thanh Sơn đã đi tới cửa thành Nam, Đan Ương Thành. Số người ở cửa thành mặc dù không quá đông, nhưng cũng không ngừng lui tới. Không ít người cưỡi đà thú hoặc xe hàng cho đà thú kéo rầm rộ không ngừng tiến vào trong thành, rồi cũng có người ra khỏi thành. Cơ hồ mỗi người đều mặc áo rất dày. Đàn ương. Đàng Thanh Sơn nhìn hai chữ to trên đầu. Mặc dù mấy ngày ở trên biển hắn đã học không ít chữ, nhưng trong hai chữ Đàn Ương thì Đàn Thanh Sơn cũng chỉ biết chữ Đàn thôi. Tốt xấu gì cũng phải biết chút chữ chứ, Đàn Thanh Sơn tự mình an ủi. Mỗi người 2 đồng. Thủ vệ cửa thành thu phí vào thành. May mà Đàn Thanh Sơn đã lấy được không ít những đồng tiền từ đám ăn cướp. Lý lúc này đưa ra 6 đồng tiền. Hán tử trên mặt đầy râu ria xòm xòm, đưa mắt lướt qua hai người Đàn Thanh Sơn và Lý, cẩn thận nhìn mặt Tiểu Bình, hừ khẽ một tiếng. Đi vào đi. Tiểu Bình bị hắn nhìn, chỉ có thể cúi đầu. Vào trong Đan Ương thành, Đàn Thanh Sơn khiêng bao to, cầm hắc diễm cung. Lý nắm thừng, dắt đà thú. Tiểu Bình cầm tay Lý, ba người đều quan khán Đan Ương thành phồn hoa. Thú vị, thú vị. Đàn Thanh Sơn hai mắt tỏa sáng. Kiến trúc, nhà cửa trong Đan Ương thành, phần lớn đều có đỉnh tròn hoặc đỉnh nhọn, cửa sổ đều đóng kín, hoàn toàn khác hẳn với kiến trúc phong cách Cửu Châu đại địa. Đoan Mộc đại lục quanh năm lạnh giá, cách ăn mặc của mọi người cùng với kiến trúc hoàn toàn khác hẳn Cửu Châu đại địa. Lúc trước hắn tới hải đảo, thấy những nhà cửa của Hắc Thiết Hà Lưu gia, chắc là vừa chạy trốn tới hải đảo, nên chỉ là những căn nhà gỗ đơn giản để độ nhật, còn chưa kịp khởi công xây dựng những kiến trúc kiên cố. Trên đường phố trải ra khắp nơi là những con đà thú, những hán tử hình thể cao lớn, mặc áo bông dày, lưng đeo binh khí cũng trải ra khắp nơi. Ăn đại ca, chúng ta bây giờ đi đâu? Muội hơi đói bụng rồi. Lý cười nói. Tiểu Bình cũng đói bụng rồi. Đàn Thanh Sơn cười cười nhìn Tiểu Bình. Đi, chúng ta trước tiên ăn cơm cái đã, một chút nữa đi mua xe ngựa. Ba người Đàn Thanh Sơn mới vừa đi không bao lâu. Tiểu tử, đạp bẩn về lão tử, cứ như vậy mà bỏ đi à? Thanh âm ồm ồm từ phía trước truyền đến. Ba người Đàn Thanh Sơn nhìn lại, chỉ thấy phía trước đã có không ít người vây xem. Đàn Thanh Sơn cảm thấy tò mò. Chẳng phải trong thành không cho phép chém giết sao? Đợi đến gần, Đàn Thanh Sơn phát hiện ra một tráng hán cao lớn đội mũ nỉ đang nhìn chằm chằm vào một nam tử râu ria gầy nhỏ đen đúa, gầm gừ nói: Lão tử sắp đi tiếp khách quý, vậy ta dơ rồi, bây giờ phải làm sao? Muốn bỏ đi như vậy à? Hán tử râu ria đen đúa sầm mặt lại. Huynh đệ nên nhường nhau một chút thì hơn. Ai huynh đệ với ngươi? Tráng hán cao lớn trừng mắt. Ngươi muốn bao nhiêu? Tiểu hầu tử nhỏ giọng. Tráng hán cao lớn rõ ràng cảm giác được đối phương cũng nhu nhược, hé mắt nhìn. 1 lượng bạc, việc này coi như bỏ qua. Tiểu hầu tử rút trường đao trên lưng ra. Tráng hán cao lớn sắc mặt kệ biến, lập tức lùi lại 2 bước. Người chung quanh cũng lùi lại mấy bước. Ta gọi là Sương. Ánh mắt tên râu ria sắc bén như kiếm nhìn chằm chằm vào tráng hán cao lớn, nói vàng vàng: Ta khiêu chiến, người có dám tiếp chiến không? Tráng hán cao lớn giật mình. Tên kia sợ rồi. Đúng là con sên nhát gan. Những người vây xem chung quanh chỉ e thiên hạ bất loạn. Đàn Thanh Sơn và Lý đều hơi nghi hoặc. Tiểu Bình thấp giọng nói: Đại thúc, ở trong thành không cho phép chém giết, nếu giết người là bị bắt ngay. Nhưng nếu chính thức khiêu chiến, bên kia cũng tiếp chiến, thì có thể giết chết người cũng không việc gì. Đàn Thanh Sơn giật mình. Lúc này, hai người bị một đám người vây xem, tráng hán cao lớn, bị những người chung quanh xem thường, sắc mặt cương đỏ lên, nhìn chằm chằm vào tên râu ria, quát: Khiêu chiến hả? Lão tử tiếp chiến, người có gan lắm, lão tử sẽ đưa đi gặp tổ tông. Nói rồi, hắn cũng rút thanh đại khảm đao sau lưng ra. Nhưng hắn vừa rút ra, tên râu ria trực tiếp bước lên 1 bước rồi vung đao, hàn quang lóe lên. Máu đỏ từ yết hầu của tráng hán cao lớn như nước vỡ đê phun ra phèo phèo. Hắn trừng mắt, mô giật giật, tự hồ không cam tâm, cuối cùng đổ rầm xuống, lưu lại một vũng máu to trên mặt đất. Tên râu ria cười lạnh: Đồ ngu, đã tiếp chiến rồi còn nói nhảm. Thu chiến đao lại, tên râu ria trực tiếp lẫn vào trong đám người bỏ đi. Những người chung quanh xì xào đàm luận vài câu, sau đó cả đám đều ly khai. Cứ như vậy bỏ đi, không ai quản à? Đàn Thanh Sơn kinh ngạc. Đại thúc, một lời bất hòa rút đao đánh nhau, những loại sự việc như thế này nhiều lắm. Tiểu Bình nói. Ta đã thấy không ít lần, trong thành có đôi khi bởi vì 1-2 câu nói mà giết chóc nhau. Đợi lát nữa sẽ có chủ nhân của Đan Ương thành là Phương thị gia tộc tới khiêng thi thể đi. Đàn Thanh Sơn gật đầu thầm nghĩ: Một lời bất hòa rút đao chém giết, không hổ là thiên hạ của các đại gia tộc tranh bá, giết chóc còn nhiều hơn cả Cửu Châu. chương thứ 330, Lê Công Tử. Tiểu Bình, cháu có biết tửu lâu nào ở quanh đây là tốt nhất không? Đàn Thanh Sơn ngó mấy tòa tửu lâu trên đường, trong lúc nhất thời chẳng biết chọn cái nào. Tiểu Bình cười đáp, đại thúc, tuy rằng cháu chưa từng tới Đan Ương Thành, thế nhưng Húc Nhạc tửu lâu có khắp tại 36 chủ thành, đó là tửu lâu tốt nhất, đương nhiên giá đồ ăn cũng cực đắt. Tiểu Bình nói thì nói vậy thôi, chứ cô bé biết rất rõ Đàn Thanh Sơn có bao nhiêu tiền bạc. Húc Nhạc tửu lâu, Đàn Thanh Sơn cười gật đầu, có tại khắp 36 chủ thành, xem ra gốc rễ không nhỏ nhỉ. Đàn đại ca, chúng ta chọn chỗ đó thôi. Lý cũng cười nói. Hai người qua đường một chút về vị trí tửu lâu. Mấy người liền thông thả vừa đi, vừa thưởng ngoạn hướng phía Húc Nhật tửu lâu. À, Đàn Thanh Sơn nhìn về phía trước. Tại đó có một tòa phủ đệ xa xỉ cực lớn. Cửa chính phủ đệ rộng tới 10 trượng, hai pho tượng độc giác thú bốn chân. Người đỏ đặt ở hai bên cửa chính. Phía trên cửa chính của phủ đệ có một tấm bảng hiệu. Trên đó là hai đại tự của Đoan Mộc Đại Lục, Phương Phủ. Lúc này đại môn đóng chặt, chỉ mở cửa nhỏ ở hai bên cạnh. Ở cửa bên phải, một gã hán tử ngăm đen, râu ria, đang đứng đó, nói chuyện cùng thủ vệ phủ. Phương thị, nhà họ Phương. Đàn Thanh Sơn nhướng mày. Lý cũng kinh ngạc. Đại ca, chính là Phương thị gia tộc kiểm soát Đan Ương Thành chăng? Đàn Thanh Sơn gật đầu cười. Ngoại trừ Phương thị gia tộc mà muội nói, còn có phương gia nào khác dám ở vùng trung tâm này của Đan Ương Thành chiếm cứ một chỗ lớn như vậy, xây dựng một phủ đệ xa xỉ như thế? Lỗ tai Đàn Thanh Sơn lại đang nghe hán tử ngầm đèn đó nói chuyện cùng thủ vệ. Nhờ huynh thu xếp giùm cho. Gã râu ria khéo léo tuôn qua một khối bạc vụn nhỏ. Sau khi thủ vệ nhận rồi, gã suy nghĩ một chút, lộ ra vẻ tươi cười. Được, tên người Sương phải không? Ta đi bẩm báo thử xem. Nếu người thật sự có bản lãnh, lão quản gia chắc sẽ thu nhận ngươi. 800 môn khách Phương phủ chúng ta ai cũng đều có tài năng cả, Phương phủ chúng ta nhất định sẽ thu nhận. À, ngươi ở đây chờ một chút. Tên phủ vệ này mở miệng lạ lại. Phương phủ chúng ta cứ như hắn là một đại nhân vật nào đó của Phương phủ vậy. Hắn vừa mới chuyển thân định đi vào liền lập tức khom người. À, công tử. Từ nơi cửa hông đi tới một nhóm ba người. Đó là một kẻ toàn thân mặc cừu y, bạch sắc hoa lệ, không biết là dùng loại da trân quý nào làm nên. Trên đầu mang mũ da kim sắc, bên hông đeo một thanh trường đao dài nhỏ. Mang theo hai tên thủ hạ đi ra ngoài, liếc nhìn gã râu ria đứng ở cửa ra vào. Công tử! Mấy gã hộ vệ khác cũng đều hành lễ. Sương xin ra mắt công tử. Gã râu ria cũng khom người. Vị công tử Phương phủ này quan sát kỹ tên râu ria đó một lát, trên mặt hiện lên một tia mỉm cười. Sương, ngươi là tự mình đến xin đảm nhận là môn khách Phương phủ ta hả? Đúng vậy. Gã râu ria vẫn khom người như cũ. Bảo với quản gia, gã kêu Sương này được ta thu nhận. Công tử Phương phủ trực tiếp phân phó. Thủ vệ ở quanh vừa nghe đều kinh ngạc. Công tử vốn không có xem tay râu ria này có bản lĩnh gì, không ngờ cứ thế thu là môn khách, quả là qua loa đại khái. Có điều công tử ở trong Phương phủ địa vị rất cao, bọn họ không dám nhiều lời. Ai cũng chỉ có thể thầm nghĩ, tay Sương này đúng là có số dẫm phải cứt chó. Ý nói là số đỏ. Theo ta ra ngoài một chuyến. Công tử Phương phủ bảo. Dạ. Gã nhỏ râu ria đó khom người. Mấy người qua đường ở xa xem một màn này không khỏi bắt đầu bàn luận. Gã râu ria đó đúng là số đỏ, Lê công tử không ngờ lại thu hắn là môn khách. Ừ, thì theo Lê công tử thấy là đợi hắn lên hương rồi, Lê công tử cũng không có hỏi với kẻ đó có bản lãnh gì. Hắn thật là may mắn. Ba người Đàn Thanh Sơn ở phía xa. Môn khách. Đàn Thanh Sơn cau mày. Lý thì lại thấp giọng hỏi. Tiểu Bình, môn khách là gì vậy? Trên Cửu Châu đại địa là không có môn khách. Tiểu Bình cũng nói. Trên cả Đoan Mộc đại lục, các gia tộc tranh giành lẫn nhau đều cần một chút nhân tài, cho nên kẻ có tài một số sẽ gia nhập vào các gia tộc, trở thành môn khách của gia tộc đó. Vì gia tộc đó cống hiến sức lực, như thế gia tộc sẽ nuôi dưỡng bọn họ, cho bọn họ cuộc sống sung túc. Lý nghe vậy gật đầu. Đi thôi, phía trước không phải là Húc Nhạc tửu lâu rồi. Đàn Thanh Sơn dục. Lúc này ba người hướng Húc Nhạc tửu lâu đi tới. Còn Lê công tử đưa theo ba gã thủ hạ, trong đó có Sương, cũng hướng về phía Húc Nhạc tửu lâu. Lê công tử ánh mắt rơi vào nửa khuôn mặt Lý ở phía trước không xa, lộ ra một tia tươi cười. Nữ tử này không phải người bình thường. Hoành, ngươi xem nữ tử kia có giống nữ vũ thánh của Đông Khoa vực hay không, đặc biệt là khí chất. Ở phía sau Lê công tử có một gã nam tử vóc người cao to, ăn mặc áo da dày màu đen, cũng chăm chú nhìn, ngạc nhiên gật đầu. Công tử, nữ tử đó quả thực rất giống nữ vũ thánh Đông Hoa vực, quả thực rất đặc biệt. Có thể đem nữ nhân giống nữ vũ thánh đó đè xuống hắn, có lẽ không ít kẻ mơ tưởng. Không chơi được nữ vũ thánh, nếu như có thể đem nữ tử ở phía trước này đùa nghịch trong tay cũng là không tệ. Lê công tử thản nhiên cười nói. Phương Hoành đó cũng thấp giọng cười bảo. Vào tay được tất nhiên là tốt, nhưng mà để dò xét chút đã. Lê công tử cười nhạt nhìn hắn. Ngươi cho là ta sẽ lỗ mãn vậy sao? Nếu mà xong việc để ta chán rồi sẽ đem nó tặng cho ngươi, thế nào? Lê công tử cười nói. Xong rồi hãy nói tiếp. Phương Hoành cười nhạt. Bọn chúng cũng là đi hút nhật tửu lâu. Lê công tử vừa nhìn vừa cười. Vốn ra ngoài là để ăn tiệc trưa. Chúng ta đi hút nhật tửu lâu nào. Sương tới làm thủ hạ ta cũng là hỷ sự đáng ăn mừng. Sương nghe thấy trong lòng ấm áp. Lầu hai hút nhật tửu lâu. Hai phòng riêng của lầu ba đã có người bao rồi. Ba vị ngồi ăn ở lầu hai đi. Tiểu nhị mặc áo chẽn, hồng sắc nhanh nhẹn, nhiệt tình dọn bàn cho đám người Đặng Thanh Sơn. Đặng Thanh Sơn mang cái bào lớn ở trên lưng để xuống bên cạnh, mặt sàn bằng đá rắn vẫn hơi rung lên. Đồ ăn. Biết ít chữ nên Đặng Thanh Sơn đọc không ra. Cách hay là chọn luôn thứ tốt nhất. Nam Hòa Noãn Yến. Bàn tiệc chủ này cần tới 26 lượng bạc. Người bình thường thật đúng là ăn không nổi. Liễu đại sư, mời lên trên. Cùng với thanh âm nhiệt tình cao vút, một thiếu nữ cũng mặc áo chẽn hồng sắc đưa năm người lên tới tầng 2. Năm người này có một lão giả mặc ngân sắc hắc bào, bốn người khác gồm 3 nam, 1 nữ. Liễu đại sư, lầu 3 kính khách rồi, lầu 2 chỉ còn có một bàn này thôi. Thiếu nữ nói. Sao không lấy bàn này đi? Lão giả mặc ngân hắc bào đó bảo. Bốn người theo lão lập tức kéo bàn phi thường cung kính. Lão sư, mời ngồi. À, Liễu đại sư. Tại lầu 2, các bạn khác lập tức có người chắp tay chào hỏi. Lão giả mặc ngân hắc bào nhẹ gật đầu. Liễu đại sư lâu rồi không gặp. Lầu 2 có hút nhật tửu lâu, ít nhất có 6 người đứng dậy chào hỏi vị đại sư này. Những người khác cùng Liễu đại sư không có giao tình, căn bản chớ có làm quen lung tung. Nhóm 3 người Đặng Thanh Sơn ở gần cạnh đó. Liễu đại sư này là gì mà được người ta tôn kính ghê? Lý thấp giọng hỏi. Có thể được xưng là đại, chắc hẳn là có chút tuyệt học. Đặng Thanh Sơn cũng nhìn qua một chút, liền cúi đầu ăn tiếp. Bỗng nhiên, những tiếng hống, một chuỗi âm thanh ầm ầm vang dội tựa tiếng sấm. Tiếng hống cuồn cuộn không dứt, vang lên khắp bầu trời đang ương thành. Thanh âm từ đâu vậy? Thanh Sơn thất kinh. Thanh âm hình như chính là từ phía kia, hướng Phương Phủ. Lý nhìn qua cửa sổ ra phía ngoài, có vẻ rất chắc chắn. Phương Phủ và hút nhật tửu lâu gần nhau, tiếng hống cũng rất khủng khiếp. Mạnh thú của Phương Phủ đó sao rống suốt vậy? Mỗi khi đến lúc ăn, mạnh thú lại rống lên. Có ai có thể làm thịt con mạnh thú đó thì tốt quá. Trong lầu 2, mọi người ồn ào, bàn luận. Tiếng bước chân truyền đến từ thang lầu. Cùng với đó là một gã thanh niên anh tuấn mặc áo lông trắng đi lên lầu 2. Âm thanh bất mãn trước đó nhanh chóng biến mất, thoáng cái biến thành yên lặng. Đại công tử, hóa ra là công tử tới. Trên lầu 2 mấy người có chút thân phận đều đứng lên chắp tay chào. Lê công tử hướng mấy người đó gật đầu, một quan quét qua bàn Đặng Thanh Sơn, cuối cùng dừng lại ở trước vị Liễu đại sư. Liễu đại sư. Lê công tử chắp tay. Đại công tử. Liễu đại sư cũng lập tức đứng dậy không dám chần chờ. Thật hiếm khi gặp Liễu đại sư. Lê công tử nói, một tay trưởng quỹ hút nhật tửu lâu ở cạnh cung kính. Đại công tử lên lầu 3 chứ? Nói là kính khách, nhưng đại công tử biết rõ có thể tới lầu 3 chiếm lấy một bàn. Ở lầu 2 đi, ta đã lâu không có hàn huyên với Liễu đại sư. Lê công tử cười nhẹ, liếc mắt nhìn quanh, sau đó nhìn lên bàn Đặng Thanh Sơn mỉm cười nói. Vị huynh đệ này, ta và Liễu đại sư khó có dịp gặp mặt. Bàn đó của huynh vừa hay ở cạnh bàn Liễu đại sư, có thể nhường cho chúng ta hay không? Trưởng quỹ đó cũng nhìn ba người Đàng Thanh Sơn cười. Bọn này coi như hút nhặt tử điếm chúng ta miễn phí đi, ba vị xuống lầu dưới được chứ? Trên bàn, Tiểu Bình có chút cẩn trọng, Lý nghe thấy câu mày nhìn Đàng Thanh Sơn ở cạnh, nàng hết thảy là nghe theo Đàng Thanh Sơn. Đại công tử, Đàng Thanh Sơn mỉm cười, chờ ba người bọn ta ăn xong, không phải là có chỗ trống sao? Lê công tử ngẩn ra, đám người xem nhiệt náo ở lầu hai đều ồ lên, ai cũng không nghĩ tới, ba kẻ này không ngờ, cứng rắn đến vậy, ngay cả Lê công tử cũng không nể tình. Lê công tử chính là người kế thừa do Phương phủ định ra, rất nhiều cuộc chinh chiến hiện tại đều là do Lê công tử tự mình an bài. Thú vị. Lê công tử nở nụ cười. Trong ba gã thủ hạ phía sau Lê công tử, một gã béo mắt khiếp lại tiến lên. Lê công tử đưa mắt ra hiệu. Gã nam tử mắt khiếp tiến tới, cười nhẹ nói: "Bà vị, công tử người có lời khuyên nhủ, các vị nể mặt chút cho, trưởng quỹ đã nói là không tính tiền rồi." Các vị hay là đứng xa một chút, đứng bên cạnh, tiểu muội của ta cũng không dám ăn nữa. Đàng Thanh Sơn cười, nhìn qua Tiểu Bình. Tiểu Bình tức thì ăn tiếp. Nam tử mặt hiếp sắc mặt trầm xuống, đưa tay ra. Một đỉnh vàng lăn xuống mặt bàn Đàng Thanh Sơn. Đỉnh vàng làm lóa mắt người, hắn nhìn xuống nói: "Bà vị, nhờ một lần đi." "Vàng?" Đàng Thanh Sơn kêu lên. "Đúng, là vàng gọng thượng chất, 100%. Nam tử mắt hiếp nói. Lúc này Lê công tử đó cũng lặng lẽ quan sát. Bàn Liễu đại sư cũng ngó qua bên này. Đám quý khách lầu hai cũng quan sát. Không ít người đều có chút quan tâm. "Để ta xem có đúng là vàng ròng hay không. Nếu đúng, ta sẽ đi." Đàng Thanh Sơn nắm lấy đỉnh vàng. Lý ở cạnh, trên mặt cũng có nét cười. Thế này là sao? Đàng Thanh Sơn ngẩng đầu nghi hoặc nhìn những người khác. Sao mới cầm vào đã? Chỉ thấy tay phải Đàng Thanh Sơn trước đó nắm vàng, sang sát, bột phấn kim hoàng sắc không ngừng từ khe bàn tay chảy xuống, thẳng xuống nền nhà. Để đến khi bàn tay mở ra, trong bàn tay đã trống trơn. Toàn bộ lầu hai tửu lâu, bao gồm cả vị Liễu đại sư kia, trong nhảy mắt ngưng trệ. Vì Lê công tử đó trước giờ vẫn luôn mỉm cười đó, cũng ngây ngẩn cả người. Hy vọng là phần tới sẽ không phải là một tràng Đàng Thanh Sơn farm gà nữa. Đùa chút thôi. Cuối cùng thì Đàng Thanh Sơn cũng đã đến được Bắc Hải Đại Lục, ở đây gọi là Đoan Mộc Đại Lục. Và hành trình đằng đẵng vẫn còn phía trước. Con đường tìm tới Thần Phủ Sơn khó khăn hay dễ dàng? Hiếu Vinh kẻ đọc truyện xin kính mời toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu cùng nhau chờ đợi ở những phần tiếp theo nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.